Sự rung động có chủ ý, chương 414, là đồng bọn, cô ấy sắp đi xem mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tưởng Trì Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô luôn dậy đúng giờ để đến cửa hàng hoa. Nhưng khi mở mắt ra mơ màng, lại phát hiện mình đang nằm trong khách sạn. Có lẽ là nhờ kẹo giải rượu nên đầu không quá đau. Sự việc tối qua vẫn còn mơ hồ hiện lên trong đầu. Xong rồi, sao cô lại có thể uống nhiều rượu đến thế trước mặt Thịnh Đình Xuyên chứ? Cô cầm lấy điện thoại, định xem giờ, lại bất ngờ phát hiện có một tin nhắn từ ngân hàng. Thông báo rằng vào hơn 2 giờ sáng, cô đã chuyển khoản đi một số tiền, mà khoản tiền đó, những 10 vạn tệ, cô phải bán bao nhiêu bó hoa mới kiếm lại được từng ấy đây? Mở WeChat ra kiểm tra, thì thấy đúng là chuyển cho Thịnh Đình Xuyên. Ký ức tối qua như đèn kéo quân lướt qua trong đầu cô. Từng chi tiết một đều quay trở lại. Giờ thì sao đây? Còn có cách nào đòi lại được không? Cô cúi đầu liếc nhìn đôi dép dưới sàn. Chỉ là dép dùng một lần mà khách sạn phát miễn phí thôi ấy vậy mà. Tốn của cô 10 vạn. Sau khi rửa mặt chỉnh trang, bước ra khỏi phòng, Tưởng Trì Vũ thấy Thịnh Đình Xuyên vẫn còn ở đó. Anh nhìn cô một cái, giọng bình thản, gọi bữa sáng rồi, cô ăn chút nhé, trợ lý Lộ Quân đã tới. Vốn đang đứng cạnh Thịnh Đình Xuyên để bàn công việc, thấy Tưởng Trì Vũ thì lập tức lùi sang một bên. Tưởng Trì Vũ gật đầu, cô ngồi xuống đối diện Thịnh Đình Xuyên, uống một ngụm cà phê. Nhưng ánh mắt liếc trộm người đối diện thì không ngừng. Anh mặc một chiếc áo len mỏng, trông vừa lười nhác lại vừa tùy ý. Mỗi cử chỉ đều toát ra cảm giác thờ ơ mà thu hút. Tóc không được chải chuốt cẩn thận như thường ngày, vài sợi buông xuống trán, che khuất một phần lông mày. Cả người như trẻ ra vài tuổi. Là chính mình đòi chuyển tiền cho anh ấy, giờ phải mở lời đòi lại kiểu gì đây? 10 vạn với Thịnh Đình Xuyên có lẽ chẳng đáng gì, nhưng với cô, từ khi vào đại học, gần như không tiêu một đồng nào của nhà họ Tưởng, 10 vạn này là từng chút cô tiết kiệm được. Thật sự rất quý, Tưởng Trì Vũ lấy hết dũng khí, mở lời trước, chuyện tối qua, thật sự xin lỗi, tôi uống hơi nhiều, làm phiền anh rồi, không phải cô nói sẽ mời tôi bữa tối sao? Đúng vậy. Nhưng là tôi trả tiền. Thịnh Đình Xuyên vừa ăn sáng vừa nói. Giọng điệu lơ đãng, hờ hững như không. Tưởng Trì Vũ cắn môi. Toang thật rồi. Tiền bữa tối, phòng khách sạn, còn gây thêm bao nhiêu phiền toái cho anh. Giờ thì cô thật sự không còn mặt mũi để nhắc đến khoản 10 vạn kia nữa. Một bữa tối, bay mất 10 vạn. Thịnh Đình Xuyên đang ăn. Đột nhiên ngẩng đầu. Liếc nhìn cô một cái, cười khẽ, à phải rồi, cảm ơn tiểu thư Tưởng đã thưởng cho tôi. Tiền bâu ơ tối qua, trợ lý Lộ nghe vậy mà ngẩn người. Bâu ơ, anh ta rời đi rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn tiền bâu ơ nữa, ông chủ nhà anh ta rốt cuộc đã cung cấp dịch vụ gì để được bâu ơ? Ánh mắt trợ lý Lộ nhìn qua lại giữa hai người, trực giác mách bảo. Có gì đó rất mờ ám ở đây. Tưởng Trì Vũ cười gượng, chỉ hận không thể chui đầu vào cốc cà phê để trốn tránh ánh nhìn của người đối diện. Bình thường cô cũng uống rượu như vậy à? Thịnh Đình Xuyên hỏi. Giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ. Không đâu, tôi rất ít uống rượu. Vậy cô không sợ tôi là người xấu sẽ làm gì cô à? Tưởng Trì Vũ khẽ cười. Không đâu, anh là người tốt. Hơn nữa, chúng ta cũng xem như là đồng bọn. Tôi tin tưởng anh, đồng bọn, trợ lý Lộ suýt nữa không nhịn được bật cười. Đúng lúc đó, điện thoại của Tưởng Trì Vũ rung lên. Màn hình hiện tên liên hệ. Tưởng Lập Tùng, cô bắt máy, nhẹ giọng. Ba, con tối qua ngủ ở cửa hàng hoa à? Dạ vâng. Tết sắp đến, nhiều người đặt hoa, con hơi bận. Có bận cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Ba có một người bạn cũ, muốn giới thiệu cho con một đối tượng. Tranh thủ thời gian rảnh gặp mặt đi. Ba à, con mới vừa hủy hôn với Kim Duệ thôi. Con còn nhớ đến nó. Tưởng Lập Tùng hừ lạnh, Thư Nhan đang mang thai con của nó. Dù con còn thích nó cũng phải tránh xa ra. Sau này nó sẽ là em rể con. Con biết rồi, chuyện xem mắt cứ quyết vậy đi. Thời gian gặp mặt ba sẽ sắp xếp. Ba, thật sự là con rất bận. Bà ngoại con sau Tết sẽ phẫu thuật. Bà đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất khoa chỉnh hình cho bà. Con phải biết, Lữ Bồi An đã về hưu. Giờ muốn gặp ông ấy cũng khó. Nếu không nhờ mối quan hệ đủ thân, ai mời được chứ? Trong phòng quá yên tĩnh, khoảng cách lại không xa. Nên khi Thịnh Đình Xuyên nghe thấy ba chữ Lữ Bồi An, ánh mắt khẽ đổi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tưởng Trì Vũ cắn môi, rồi đáp, con biết rồi, ba cứ sắp xếp đi. Trì Vũ, ba là ba con, chẳng lẽ lại hại con? Người ba chọn cho con, chắc chắn là người tốt nhất. Cuộc gọi vừa kết thúc, Tưởng Trì Vũ cũng chẳng còn tâm trạng ăn sáng nữa. Tiểu Tổng Thịnh, cửa hàng hoa của tôi còn nhiều việc. Tôi đi trước đây. Sau khi cô vội vã rời đi, trợ lý Lộ mới ghé lại gần, thấp giọng nói, gần đây nhà họ Tưởng bị Hạ tiên sinh ép đến mức sứt đầu mẻ chán. Nghe nói giá trị thị trường của công ty giảm gần một nửa. Giờ lại sắp xếp tiểu thư Tưởng đi xem mắt, chỉ e là muốn gả cô ấy đi đổi lấy lợi ích gì đó. Ông chủ, có cần tra xem cô ấy sắp gặp ai không? Thịnh Đình Xuyên không đáp. Về đến công ty, anh tranh thủ gọi cho em gái mình. Dạo này em định tới gặp lại cụ Lữ khám tái đúng không? Thịnh Thư Ninh ngẩn ra. Đúng vậy, chân cô mới hồi phục sau ca phẫu thuật không lâu. Giờ lại đang mang thai. Khi bụng ngày càng lớn khiến đôi chân chịu áp lực. Tuy bác sĩ Lữ đã xác nhận đủ điều kiện mang thai, nhưng Hạ Văn Lễ vẫn lo lắng nên mới hẹn khám lại. Anh đi cùng em. Được ạ. Thịnh Thư Ninh không nghĩ gì nhiều, đồng ý luôn. Hai ngày sau, Thịnh Thư Ninh đến bệnh viện gặp bác sĩ Lữ Bồi An. Chân cháu hồi phục rất tốt. Văn Lễ lo hơi quá. Bác sĩ Lữ mỉm cười. Thằng bé còn đặc biệt gọi điện cho tôi, hỏi ở thủ đô có bác sĩ sản nào giỏi nhất. Tôi cũng xem nó lớn lên từ nhỏ, chớp mắt một cái, giờ lại sắp làm ba rồi. Thịnh Thư Ninh chỉ khách sáo đôi câu với ông, không nấn ná lâu, vì bác sĩ Lữ còn có ca mổ kế tiếp. Sau khi em gái rời khỏi văn phòng, Thịnh Đình Xuyên mới quay sang hỏi, cụ Lữ, có thể cho cháu hỏi một chuyện được không ạ? Cậu cứ nói. Không cần khách sáo như vậy. Thầy có quen một người họ Tưởng không à? Họ Tưởng. Tưởng Lập Tùng, bác sĩ Lữ khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu, không quen. Vậy sau Tết thầy có sắp xếp ca phẫu thuật nào không à? Tết xong tôi sẽ ra nước ngoài giảng dạy, ít nhất phải đi nửa năm. Lịch trình đã sắp xếp xong từ lâu rồi, mấy ca phẫu thuật đều đã gộp lại trước Tết. Thịnh Đình Xuyên gật đầu, cảm ơn rồi rời đi. Dạo này Tưởng Trì Vũ bận tối mắt tối mũi, nhận đơn, bó hoa, đóng gói, dịp Tết là mùa cao điểm, ngoại trừ đêm 30, hầu như cô chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ đến chuyện mình, cho Thịnh Đình Xuyên 10 vạn, cô lại thở dài thườn thượt không thôi. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, thông báo, tài khoản mã nhận tiền vừa nhận được một khoản chuyển khoản 10 vạn. Không cần nghĩ cũng biết là ai gửi. Cô vội vàng nhắn tin cho Thịnh Đình Xuyên, giả vờ ngây ngô hỏi một câu. 10 vạn này là do anh chuyển sao? Phía bên kia rất nhanh liền trả lời. Chuyện sau khi uống rượu không tính là thật. Lần trước làm phiền anh quá. Khi nào có thời gian để em mời anh bữa cơm đàng hoàng? Được, vậy anh bận nhé. Em không làm phiền nữa. Sau đó anh lại gửi thêm một tin, bác sĩ Lữ sau Tết không có sắp xếp phẫu thuật nào cả. Em biết rồi, cảm ơn anh. Trợ lý Lộ đứng bên cạnh, vô tình liếc thấy giao diện trò chuyện, chỉ biết lắc đầu thở dài, thấp giọng nói, người mà Tưởng Lập Tùng định giới thiệu cho tiểu thư Tưởng. Chắc là tổng giám đốc Điền của tập đoàn Ước Mậu. Thịnh Đình Xuyên vẫn không nói gì. Trợ lý Lộ bồi thêm một câu, giọng đầy ẩn ý, người đó hơn 40, đã ly hôn, có 3 đứa con, mà 3 đứa là 3 người mẹ khác nhau. Lúc này sắc mặt Thịnh Đình Xuyên mới hơi đổi. Trợ lý Lộ thầm nghĩ, cái nhà này đúng là không xong thật rồi. Cách Chương